Long Phù, chương 627, 627, tuyệt không thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Lại Long cầm ở Ngọc Hoàn Lộ trong óc liên tục vận chuyển, tự động đạn tấu rất nhiều tươi đẹp âm phù, những này âm phù ở kinh mạch của nàng bên trong đi khắp, mỗi một lần vận chuyển, thân thể của nàng sẽ phạt lông tẩy tủy một phần, nguyên thần cũng càng thêm lớn mạnh bất quá, nàng hiện tại không nghĩ ngợi nhiều được, mà là nhìn hoàn cảnh chung quanh, sau đó nhìn chằm chằm cái kia trên người mặc rộng lớn trường bào, mang mặt nạ bằng đồng xanh người. Các hạ là ai, thủ đoạn lợi hại như vậy, nếu như ta không có suy đoán sai lầm, nên chính là đứng thẳng trên thế gian đỉnh cao lão cổ đồng chi một lúc này mới dám đối với ta Tĩnh Tiên Ti ra tay. Tu vi của ngươi, nên so với Pháp Thánh càng mạnh hơn. Cho rằng Pháp Thánh cũng không dám đối với ta Tĩnh Tiên Ti như vậy. Bắt lấy mệnh quan triều đình, đây là tội lỗi lớn. Ngươi không muốn sai lầm. Ngọc Hoàn Lộ mặc dù là rơi vào kẻ địch nắm trong bàn tay, nhưng vẫn là đúng mực hiển hiện ra hài lòng tố nuôi cùng triều đình uy năng. Tiểu nữ Hoa Hoa, ngươi đúng là chấn định tự nhiên, Tĩnh Tiên Ti bồi dưỡng không sai, mấy tên tiểu tử, làm ra đến to lớn như thế trận chiến, lại còn ngưng tụ thành trung thiên thế giới, quả thực chính là từ xưa tới nay đều chưa từng có kỳ tích. Ta ngưng tụ trung thiên thế giới, từ thái cổ liền bắt đầu vận doanh, đi qua 8-9 vạn năm lúc này mới ngưng tụ thành công, trong đó không biết đi qua bao nhiêu kiếp số cùng gian nan khốn khổ, đánh giết bao nhiêu kẻ địch, hao hết bao nhiêu tâm tư ở trung thiên thế giới bên trong đào tạo sinh linh tụ tập tín ngưỡng, dùng sự hoàn mỹ vận chuyển. Mà cái nhóm này tiểu tử liền như thế dễ như ăn cháo liền thành công, thực sự là để ta đều cảm thấy ông trời yêu chuộng bọn họ. Vạn Tiên Sư tựa hồ tâm tình rất tốt, người đến tột cùng là ai? Lẽ nào liền không sợ triều đình bắt lấy? Lôi ra Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết hai đại thần cấp lão tổ tông còn quỳ gối triều đình phía dưới trên quảng trường, cái này giáo huấn, chẳng lẽ không có thể kinh sợ các ngươi những này dã tâm hạng người sao? Ngọc Hoàn Lộ âm thanh bắt đầu ác liệt, ha ha ha ha, Vạn Tiên Sư nở nụ cười. Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết hai cái đứa bé không có bản lãnh mới sẽ bị người phạt quy. Đừng nói là bọn họ, coi như là bọn họ lão tổ tông Lôi Thần đối với ta mà nói cũng là đứa bé. Còn ngươi, ta nhìn ngươi là Ngọc Thần huyết mạch, là hậu duệ của nàng không sai. Ngọc Thần năm đó còn hướng về ta thỉnh giáo qua đây. Hiện tại Ngọc Thần bị phong ấn, ngươi cái này Ngọc Thần hậu duệ lại nương nhờ vào kẻ địch này không phải khi sư diệt tổ sao? Triều đình tự có quy tắc, các thần can thiệp thế gian, áp chế bách tính cách đỉnh thiên mệnh, phản kháng các thần, đây là bình thường hành vi. Ngọc Hoàn Lộ không nhúc nhích chút nào, người tự cho là vì là lão tiền bối, có thể bất kể là ai, vương pháp bên dưới, khó thoát thẩm phán, mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, có thể dao động ta đối với triều đình trung tâm sao? Tiểu nữ Hoa Hoa bị tẩy não đến không sai. Vạn Tiên Sư nói, ngươi cho rằng được tự nhiên Long Cầm, này cầm đến bảo vệ ngươi ta liền không làm gì được ngươi sao? Này cầm chính là tinh thần long tộc bảo bối, có thể toàn bộ tinh thần long tộc tộc trưởng, ở năm đó cũng là của ta vãn bối, này cầm ta bất cứ lúc nào cũng có thể từ trên người ngươi tách ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không biết này cầm là lai lịch ra sao, cũng không phải dựa dẫm bảo bối gì liền không e ngại ngươi, mà là sau lưng của ta đứng triều đình, đứng Tĩnh Tiên Ti, đứng hoàng thượng. Ngọc Hoàn Lộ trên mặt xuất hiện trào phúng nụ cười. Ngươi tự xưng lão tiền bối, cái gì người đều là của ngươi vãn bối, có thể ngươi so với ai khác đều muốn kinh sợ bao. Hoàng thượng trấn áp thần châu thời điểm, ngươi làm sao không ra, chúng ta Tĩnh Tiên Ti thanh tẩy triều đình cùng thiên hạ thế gia thời điểm, ngươi cũng chưa hề đi ra, vào lúc này đi ra chỉ dám xuống tay với ta, có thể thấy được của ngươi cách cục cũng là một tí tẹo như thế mà thôi, vẫn là thoát ly không được âm mưu quỷ kế phạm vi. Tiểu nữ Hoa Hoa, ngươi nói như vậy, liền không sợ ta để ngươi sống không bằng chết. Ngươi rơi xuống trong tay ta, ta có thể đem ngươi thu lấy tiến vào ta trung thiên thế giới bên trong, bị vạn thế luân hồi nỗi khổ. Ở trung thiên thế giới bên trong, ta sẽ đem ngươi biến thành nhất vì là thấp hèn kỹ. Nữ, đem ngươi nhốt ở trong lồng, mỗi ngày tiếp khách ngày đêm liên tục. Ngoài ra ta sẽ để ngươi nhận hết nhân gian khổ sở. Ngoài ra ta càng sẽ ở vạn tiên liên minh bên trong, dựng đứng một căn cây cột, đem ngươi quấn vào cây cột bên trên, chiêu cáo tiên đạo, để hết thải tiên đạo tu sĩ đều đến thải bổ ngươi. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti triều đình làm sao đối xử nhục nhã Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết, ta liền thêm gấp 10 lần nhục nhã ở trên thân thể ngươi. Để thiên hạ tiên đạo đều biết Tĩnh Tiên Ti nhân gặp phải cái gì dằn vặt. Trong chớp mắt Vạn Tiên Sư thay đổi ngữ khí âm u, hắn tựa hồ hóa thành địa ngục nơi sâu xa nhất vô thượng ma đầu. Ha ha ha, Ngọc Hoàn Lộ lần thứ hai nở nụ cười. Đến đây đi, ngươi mới vừa nói vạn tiên liên minh, như vậy ngươi chính là gần nhất đi ra sinh động lợi hại vạn tiên sư. Ta nếu là sợ cái này, ta cũng sẽ không gia nhập Tĩnh Tiên Ti, Vạn Tiên Sư ta đã sớm làm tốt bị lấy hết tất cả khổ sở cùng nhục nhã chuẩn bị, ta cũng không sợ chết, phía trên thế giới này, không có ta cái gì e ngại đồ vật. Ngược lại ta bị cực khổ cùng cừu hận, Tĩnh Tiên Ti sẽ giúp ta đòi lại công đạo. Chỉ bằng mượn cái nhóm này tiểu tử, thủ đoạn của bọn họ còn non một chút, Vạn Tiên Sư khinh thường nói. Lần này bắt ngươi kỳ thực chính là vì bố cục để cái nhóm này tiểu tử tự chui đầu vào lưới mà thôi. Ta biết Tĩnh Tiên Ti cái nhóm này tiểu tử đã biết rồi, ta bắt lấy ngươi. Khẳng định sẽ trước tới cứu viện, tạm thời Tĩnh Tiên Ti vì thiên hạ yên ổn, sẽ không ta thật khai chiến, mà ta không có vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi xướng chiến tranh, ta mới mặc kệ thiên hạ làm sao. Có thể Tĩnh Tiên Ti này không làm gì được ngươi, nhưng Hoàng thượng tuyệt đối có thể trấn áp ngươi, Hoàng thượng trở về chi sau chính là ngày tận thế của ngươi. Ngọc Hoàn Lộ nói, rất nhiều lão cổ đồng đều cho rằng, Hoàng thượng hoàn toàn biến mất nhưng là ở trước đây không lâu triều đình trên một màn, để rất nhiều cao thủ đều triệt để biết rồi Hoàng thượng thủ đoạn, Vạn Tiên Sư ta ngược lại thật ra nhìn ngươi có bản lãnh gì, dám như thế đại nghịch bất đạo. Hành, tiểu nữ hoa hoa miệng lưỡi bén nhọn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chân chính muốn sống không được, muốn chết cũng không thể thời điểm, có hay không vẫn như thế mạnh miệng. Cổ đạp tiên người hoàng đế kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất trong này huyền diệu, há lại là ngươi có thể biết rồi. Vạn Tiên Sư âm thanh lần thứ hai khôi phục lạnh lẽo. Trong khi nói chuyện, hắn tiện tay vung lên, trong nháy mắt vô số hỏa tinh quay chung quanh Ngọc Hoàn Lộ xoay tròn, liền muốn chui vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm, vào lúc này, tự nhiên long cầm ở Ngọc Hoàn Lộ trong óc phát ra thanh âm rồn rập. Sau đó, từng luồng sức mạnh thẩm thấu ra, kết thành âm phù, đem Ngọc Hoàn Lộ bao bao ở trong đó, nhất thời liền chống lại rồi cái kia chút hỏa tinh dằn vặt. Cái gì? Vạn Tiên Sư ngữ khí hơi kinh ngạc, vạn lại long cầm, ngươi lại tiêu hao nguyên khí, đều muốn bảo vệ này tiểu nữ hoa hoa. Phải biết ngươi cố nhiên là cái bảo bối, thêm vào tinh thần long tộc cô đọng vô số thời đại, vì ngươi gia tăng rồi khổng lồ chi tích chữ, dù cho là thánh nhân được ngươi đều một hồi không cách nào luyện hóa, nhưng ngươi tuyệt đối không chống đỡ được công lực của ta. Ngươi là muốn tự tìm đường chết sao? Leng keng, vạn lại long cầm phát ra từng luồng âm thanh, thanh âm này mười phân kiên quyết tựa hồ đang nói cho Vạn Tiên Sư, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ồ, ngươi nói lại bức bách ngươi, ngươi liền triển khai tự mình hủy diệt thuật. Kể cả này tiểu nữ hoa hoa cùng chết vong, Vạn Tiên Sư nói, không sai, ngươi đúng là có bản lãnh này, dù cho là 10 cái ngươi gộp lại, cũng không phải là đối thủ của ta, nhưng ngươi vẫn có chết quyền lực, ta không thể ngăn cản ngươi tử vong, cũng không thể để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, điểm ấy ta thừa nhận. Vạn lại long cầm cố nhiên là tiên thiên chí bảo, trong đồn đãi tinh thần long tộc Trấn Sơn bảo bối, có thể ở Vạn Tiên Sư trước mặt vẫn cứ không tính là gì, nhưng cũng có tự mình hủy diệt tư cách. Bình thường cường giả thần cấp ở Vạn Tiên Sư trước mặt liền muốn chết tư cách đều không có. Vạn lại long cầm thả ra ngoài sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, vĩnh viễn không thôi kết thành một cái hình cầu, đem Ngọc Hoàn Lộ gắt gao bảo hộ được. Là một người pháp bảo, ngươi lại cam tâm tử vong cũng phải bảo vệ cái này nữ hoa hoa, xem ra nàng không phải người hữu duyên đơn giản như vậy, mà là ngươi chịu đến một loại nào đó cưỡng bức. Vạn Tiên Sư ngữ khí mang theo hỏi dò, có phải là tinh thần long tộc hoặc là ngươi, ở trước đây cùng cái kia cổ đạp tiên tiếp xúc qua. Leng keng, vạn lại long cầm lần thứ hai vang dội đến. Ha ha, Vạn Tiên Sư cẩn thận nghe, lần thứ hai nở nụ cười. Ngươi lại ở khuyên bảo ta nương nhờ vào triều đình tạ tội. Nhỏ nhỏ một kiện long cầm, không biết trời cao đất rộng. Ta nhìn ngươi mới là không biết trời cao đất rộng, Ngọc Hoàn Lộ nói, kỳ thực ngươi sâu trong nội tâm là thừa nhận căn bản không phải đối thủ của Hoàng thượng, chỉ có thể ở đây trong bóng tối khuấy động mưa gió, ý đồ hoàn thành một loại nào đó âm mưu, kỳ thực ngươi muốn lấy được đồ vật Hoàng thượng cũng có thể cho ngươi, ngươi cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn đi làm một ít căn bản không thể hoàn thành sự tình đây. Hiện tại ngươi cố nhiên có thể giết ta, nhưng tựa hồ ta cũng có tự sát năng lực. Nhưng ta vẫn là muốn nhìn một chút kết cục của ngươi đến tột cùng sẽ làm sao. Ngươi thật sự cho là mình có tự sát năng lực, Vạn Tiên Sư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ cần tiêu hao một ít thủ đoạn cùng thời gian, như thường có thể đem vạn lại long cầm cùng của ngươi thức hải triệt để chóc ra, ngươi vẫn là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Này vạn lại long cầm căn bản không biết ta đến loại cảnh giới ra sao, nó đối với ta nhận thức còn dừng lại ở thái cổ thời đại hồng hoang. Nếu ngươi muốn mạnh miệng, vậy hãy để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính vô thượng uy năng, cổ đạp tiên. Hừ, bất quá là một cái không biết nơi nào đến khác loại mà thôi, chờ ta hoàn thành cứu thế đại tế, hắn liền muốn bị thiên đạo nuốt chừng. mà ta từ vạn tiên sư liền sẽ trở thành cứu thế chi sư, vào lúc ấy, chính là chấp trưởng thiên đạo quyền bính duy nhất người, nếu không là cái kia gọi là cổ đạp tiên khác loại ta vẫn sẽ không có cơ hội này, nói cho cùng, ta còn muốn cảm tạ hắn đây. Ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ thất bại. Ngọc Hoàn Lộ nói, vốn là muốn ngươi này tiểu nữ hoa hoa có thể thức thời vụ, bái ta làm thầy, ta nhất định sẽ truyền dạy cho ngươi vô thượng tâm pháp, để ngươi luyện hóa này long cầm, nhưng là ngươi hiện tại lại nhục mạ bản sư, liền bỏ qua vô thượng cơ duyên. Vạn tiên sư nói, ta có thể đem ngươi thăng cấp thành trời sinh thánh nhân tư chất, chỉ cần vun bón ngươi, trong vòng mấy chục năm, ngươi là có thể trở thành cường giả thần cấp. Nhưng mà hiện tại những này, đều không có duyên với ngươi. Phi, Ngọc Hoàn Lộ xem thường ói ra nước bọt. Người này loạn thần tạc tử, người người phải trừ diệt lại còn dám ở trước mặt ta mê hoặc. Số từ, 2619, dung hợp vệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ, 2619, cách chương.